Chương 426, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ Du Trần, ngươi cưới ta có được hay không? Chúng ta kết hôn, chúng ta lại muốn một hài tử, lần này, nhất định có thể bảo vệ, ngươi đừng sợ, lần trước là ngoài ý muốn, ta không thương, ta muốn theo ngươi sinh con, có được hay không, có được hay không ân? Du Trần khỏe môi khẽ run, ôm thật chặt hắn nữ nhân. Từ từ, chúng ta kết hôn, chúng ta nhiều muốn mấy đứa bé. Làm Dương Tiếu cùng chúng ta cùng nhau đem hắn nàng nhóm nuôi lớn, được không? Ừm ừm, ẹn chờ lộ sân rộng. Thiếu niên quay người lại, nhìn qua một hàng kia con mắt khống chế không nổi đỏ lên quan tòa nhóm, có chút gật đầu rồi gật đầu. Quan tòa đại nhân, ta lấy nguyên cáo thân phận, đưa Phạm Gia huynh muội cùng Dương Tiếu bản án, bởi vì ba người đều tại bệnh viện không cách nào đến đây, cho nên để ta tới toàn quyền đại diện. Đến lúc này, vụ án kết thúc. Mà bởi vì ta gây nên rối loạn cùng dung chuyện, xin cho phép ta đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nàng cầm qua trên mặt bàn còn lại mấy phần văn kiện, đưa cho một bên cảnh sát tòa án. Ta lấy danh nghĩa cá nhân, hướng đế quốc hiến cho 100 tỷ tài chính, lời này vừa nói ra. Vô số người kêu sợ hãi. Mà kia tóc bạc áo trắng thiếu niên. Cười nhạt một tiếng, ngữ khí rõ ràng điệu. Tài chính mục đích, trợ ấu tử tuổi thơ không lo, trợ thiếu niên lý tưởng tâm thành. Trợ thanh niên bừng bừng phân chân đấu trí, trợ lao nhân lúc tuổi già an hưởng. Nói như vậy, thiếu niên điểm một cái vòng tay. Từ bên trong bắn ra video, liền đến sân rộng trên màn hình lớn. Ở bên trong là một tòa đảo hoang thượng vô số người đang ở nơi đó kiến công. Nay đảo hoang ngay tại thành lập cao Úc làm tên, đồng tâm hiệp lực. Vô tư lợi, không bẩn thỉu, không quan trường, không quyền thế, không cặp váy. 100 tỷ tài chính sẽ tại nơi nào khởi động, từ Tổng thống giám thị chấp hành. Tại vô số người ngược lại hút không khí vẻ mặt. Nàng đóng lại video. Nhìn về phía kia bị chấn đến quan tòa, cùng quan tòa đứng phía sau Tổng thống. Nàng hướng về phía ngài Tổng thống con người. Các hạ, cụ thể áp dụng công việc, quay đầu ta tìm ngài trao đổi. Tổng thống cảm khái nhìn qua cái kia, xuất sắc đến không ai bằng thiếu niên, nhẹ gật đầu. Ngươi có lòng a? Thiếu niên mỉm cười. Không, đây là ta nên chịu trách nhiệm, nhiều dân hoảng sợ dân, chung quy là không đúng, trước đó là ta quá mức tức giận, mới làm ra quá kích hành vi, cho nên muốn vì cử chỉ này phụ trách. Hắn lời này, làm Tổng thống ý vị thâm trường nhìn hắn. Đây rốt cuộc có phải hay không quá kích hành vi, người thông minh đều có thể phẩm ra tới mấy phần. Nhưng, hắn mới sẽ không lúc này phá. Có ít người quá can dỡ, nên đặt tới bên ngoài hảo hảo chấn chấn động. Có như vậy một cái, năng lực, thủ đoạn, đầu óc đều là đỉnh tiêm, còn không bị bất luận cái gì khuôn sáo trói buộc sắt thần tại. Những cái kia ở sau lưng muốn làm ác người, cũng muốn sờ sờ lá gan, cân nhắc một chút, có thể hay không bị vị này cho cầm ra đến, sẽ đến bên ngoài, làm này vĩnh viễn không xoay người đối đầu Tổng thống kia có chút giống lao hổ ly ý cười. Nàng hơi chớp mắt, cười thuần lương. Nghiêng đầu nhìn về phía Giang gia, Doan gia, thậm chí Quân gia. Đi đến trước mặt bọn hắn, không người. Xin lỗi, làm phiền, làm quấy rầy chư vị đền bù, cùng việc này không quan hệ người, chư vị có thể hướng ta đưa yêu cầu. Không, không cần không cần, là chúng ta không biết dạy con, là chúng ta không làm tốt Giang gia cùng Doãn gia người, liên tục khoát tay. Kinh hãi đến không được. Mà Bạch Ngân Phát thiếu niên lại mỉm cười. Ta từ trước đến nay đối chuyện không đối người, ai làm chuyện tìm ai, vô cớ tai họa. Vậy liền không đúng, nên muốn nói xin lỗi. Giang gia cùng Doãn gia người, xấu hổ đến không được. Cuối cùng đều trầm mặc gật đầu, xem như tiếp nhận. Mà Quân gia người lại ánh mắt phức tạp tới cực điểm, càng là nặng nề thở dài phát ra. Thật tốt hải tử A tiến thối có độ, không nhằm vào, không tai họa, không liên đới. Ai gây chuyện, liền đi tìm ai. Rõ ràng, dứt dứt khoát khoát. Lại tiêu sái lưu loát, khiêm tốn hữu lễ. Thế nhưng là hài tử này, bọn họ lại vô duyên thành người một nhà. Nói cho cùng, cũng là bọn hắn sai. Bọn họ hẳn là tại hài tử này trở về thời điểm, tới xem một chút liền tốt, hoặc là đón hắn trở về Quân gia liền tốt. Thế nhưng là bọn họ sợ huyền nhược cực đoan, làm ra không cách nào vãn hồi chuyện, mới cái gì cũng không làm. Chỉ là A có lu cờ na ho không hề làm gì, mới là lớn nhất sai. Xử lý song song An Doan gia. Bên nàng mắt nhìn về phía Quân gia đám người, con mắt, gật đầu rồi gật đầu. Gặp lại. Cái gì lời khách sáo đều không nói. Chỉ là một câu gặp lại. Sau khi nói xong, quay người tức đi. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến cùng ôn chuyện bất mãn. Coi là thật sạch sẽ. Quân lão phu nhân nước mắt, đột một chút, liền đập xuống. Tiến lên hai bước, muốn bắt lấy thiếu niên kia. Thế nhưng là bị trượng phu của nàng cho kéo lại, hướng nàng lắc đầu. Vô dụng, đứa bé kia con mắt, sạch sẽ, sáng tỏ đến lạnh nhạt. Sở ra, quân ra, với hắn mà nói, chẳng phải là cái gì, hắn không cần. Một cái 15 tuổi hải tử, tiện tay có thế ném ra ngoài 100 tỷ, mắt cũng không mang nháy, đã nói rõ, hắn cái gì đều không cần. Hắn muốn, cái gì đều có thể chính mình làm được, không cần cái gọi là gia tộc che chở, hải tử này cường đại đến không ai bằng, cũng đừng lại đi tăng thêm bi thương. Bởi vì, hắn không quan tâm Á Quân Mãn Lâu mắt đỏ, thở dài một tiếng. Rời đi ẻn chờ lồ sân rộng, nàng trở lại trong bệnh viện. Phật Hề đưa tay đem tờ giấy kia cho hắn. Nàng đưa tay tiếp nhận. Trước đem nó cùng kia hai cái thuận đến mặt dây chuyền ném thu nạp phụ trong. Sau đó, nhìn qua trên ghế salon ôm ngủ nữ nhân, yên lặng ngồi ở chỗ đó du trần. Sờ sờ cái cảm. Nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên giường co lại thành một cái cầu Dương Thiếu, nhẹ á một tiếng. Các ngươi sợ là còn không biết hạ trong chăn Dương Thiếu. Chậm rãi từ bên trong nhô đầu ra, nhìn hắn. Giao y kỹ thuật có chút cao, cho nên, là trước trị mắt đầu, vẫn là trước tiếp đầu lưỡi cùng máy bay lớn du trận cùng Dương Tiếu ngây dại. Tốt hồi lâu nhi không có kịp phản ứng, hắn lời này có ý tứ gì? Thằng đến chậm nàng một bước chậm Trường Lâm đẩy cửa đi và ho, vừa vặn nghe nói như thế. Cười hắc hắc. Đi đến một mặt mờ mịt Dương Tiếu bên người, hướng kia ngồi xuống, ôm đầu vai của hắn. Cười lại tiện lại thiếu. Nếu không ta đi cấp ngươi chọn cái lớn so ngươi phía trước cái kia còn lớn cái kia toàn bộ cự vô bá mấy chục cm dài Dương Thiếu, mờ mờ tờ nếu không phải biết, đầu nhi sẽ không làm loại này đâm lòng người hoa tử lời nói, hắn nhất định bạo sọ não của hắn đội, không phải, thẩm ca, ngươi, lời này của ngươi là nhận, nghiêm túc du trần theo bản năng, đưa tay che cô vợ hắn lỗ thai. Một mặt vặn vẹo nhìn nói lời này Trầm Trường Lâm, cùng một bên phi thường nghiêm túc thiếu niên. Khỏe miệng co quắp lại rút. Vật kia không có, còn có thể đổi một cái khác người. Đón về ta thế nào ta cảm giác nghe được chuyện hoang đường này đạp mã xác thực không phải đang nói đùa hát hát hát cái này. Người không biết đâu người khác không được. Vị này dám chắc được à, ta lúc đầu đều chết thấu thấu. Vị này còn có thể đem ta kéo trở về. Còn có cái gì là không thể nào Dương Thiếu. Du trận, thẩm đầu nhi đây là đầu khoan khoái. Liền đầu góc cu nở dê khoan khoái đi.